tu chân giả tại dị thế. Chương 421, kết giới bất ngờ biến mất. Góc truyện audio.com, Hỏa Lão là người một nhà. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa Lão, sau đó nói với đám người yêu huyên. Chúng ta đi xuống thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com. Thành bối mang yêu tứ xí ma ưng và bốn con địa ma lang nhìn chúng nữ bên người chủ nhân, bọn chúng há hốc mồm nhưng cũng không biết phải nói gì. Lão Ngưu, chủ nhân có nhiều nữ nhân như vậy, sau này nếu như nữ chủ nhân của cuồng sư môn biết được thì chủ nhân chắc chắn phải chịu khổ. Thiên lang cất tiếng nói, chủ nhân có nhiều người như vậy còn sợ một người hay sao? Tứ xí ma ưng cất tiếng nói, các ngươi cũng đừng đàm luận chuyện này, nếu chủ nhân nghe được thì sẽ thu thập các ngươi. Thành bối ma nghiêu cất tiếng nói, chủ nhân không biết có bao nhiêu nữ nhân, thật là quá rối loạn. Tộc trưởng mấy vị này là người của ta cũng muốn đi vào trong kết giới. Nhạc Thành nói với tộc trưởng của cự viên tộc, được mọi người xuống đi, chỉ là chớ đi vào trong u tuyền động, ở đó quá nguy hiểm. Tộc trưởng của cự viên tộc cất tiếng nói với Nhạc Thành. Dưới sự dẫn đường của Nhạc Thành, một đoàn người tới đoạn chân trời xa xăm, mà lúc này thần sắc của yêu huyên đã biến đổi, nàng cảm nhận được có một khí tức của bát xí linh mãng tộc đang gọi mình. Linh mộ, đây chính là linh mộ của bát xí linh mãng. Yêu huyên lẩm bẩm nói, sau đó lập tức đi về phía cửa động. Nhạc Thành, ta cảm thấy có một luồng khí tức đang muốn làm tổn thương ta. Yêu huyên cất tiếng nói với Nhạc Thành, có phải ngươi phát hiện ra gì không? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi yêu huyên. Ta cũng không biết, chỉ là ta biết có một thứ gì đó rất mạnh mẽ đang kêu gọi ta vào. Ngươi xác định cảm giác này, bên trong có một luồng khí rất nguy hiểm. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta xác định, ta đi thử xem. Yêu huyên cất tiếng nói. Ta khẳng định đây là linh mộ của bát xí linh mãng tộc. Linh mộ, cái gì là linh mộ? Nhạc Thành kinh ngạc mà hỏi. Nhạc Thành, bên trong nguy hiểm, mau cho nàng ra. Yêu huyên đến cửa sơn động Hỏa Lão liền nói với Nhạc Thành. Có lẽ với nàng ta sẽ không có nguy hiểm. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong lòng hắn cũng hơi lo lắng, nếu đây thật sự là linh mộ của bát xí linh mãng thì kết giới này hẳn là thuộc về của viễn cổ ma thú bát xí linh mãng. Ngươi đừng đi vào, ta đi vào trước. Yêu huyên quay đầu nhìn Nhạc Thành mà cất tiếng nói. Các nàng nhìn thấy yêu huyên đi vào trong cửa động thì cũng lo lắng, từ bên trong truyền ra một khí tức cường hãn khiến cho các nàng không cách nào tiến lên một bước. Yêu huyên chăm chú nhìn một mảng cuồng bạo khí tức phía trước. Xoẹt, nàng do dự một chút rồi tiến nhập vào bên trong, trực giác của nàng cho biết luồng khí đó sẽ không làm thương tổn đến mình. Yêu huyên từ từ tiến vào, luồng khí tức lại càng trở nên cuồng bạo, không gian bắt đầu gào thét. Mà lúc này hai ma thú của cự viên tộc nhìn thấy yêu huyên tiến vào thì cũng kỳ quái mà quan sát. Thịch, một luồng khí thật lớn toát ra từ trên không trung. Mau lui lại nhanh, sắc mặt của Nhạc Thành đột nhiên biến đổi lớn, hắn vội vàng nói với chúng nữ ở phía sau lưng mình, kim mang của hắn đại thịnh, thân thể kim long cũng bao bọc cả yêu huyên. Nhạc Thành, biểu ca, chúng nữ nhìn thấy Nhạc Thành lao vào trong luồng khí thì càng thêm lo lắng, tuy nhiên bọn họ cũng chỉ có thể nhanh chóng lui lại, ở bên trong, các nàng không đủ khả năng chống lại. Chủ, góc truyện audio.com, nhân, tứ xí ma ưng, thanh bối ma nghiêu và bốn con địa ma lang thấy thế thì cũng lập tức lao vào bên trong. Hỏa Lão thấy thế, do dự một chút rồi cũng lao vào. Hu, không khí của không gian trở nên cuồng bạo, đến nhanh đi cũng nhanh. Yêu huyên, Nhạc Thành la lớn một tiếng, thân ảnh của yêu huyên biến mất vô ảnh vô tung phía trước. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại thế này? Nhìn luồng khí vô ảnh vô tung biến mất ở phía trước, ma thú của ma tượng thú tộc cũng kinh ngạc, bọn họ lập tức rời khỏi mà chạy về phía đó. Các ngươi chờ ở ngoài này, ta vào xem sao. Nhạc Thành cất tiếng nói với chúng nữ ở phía sau. Mấy con ma thú cấp 8 của cự viên tộc và ma tượng thú tộc nhìn thấy Nhạc Thành đi vào thì do dự một chút rồi cũng lao theo. Nhạc Thành đi vào trong động, phát hiện ra bên trong đó có một diện tích vô cùng lớn, thạch bích dày đặc, chỉ thấy trên các vách đá bóng loáng như gương. Nhiệt độ trong động cũng càng ngày càng xuống thấp, dựa theo Nhạc Thành đoán, khí tức rét lạnh này đủ cho người có tu vi đấu hoàng cũng không thể chống lại. Yêu huyên, chúng ta đi đâu? Nhạc Thành tìm khắp trong động một lần, luồng khí quỷ dị ở bên trong cũng biến mất, không tìm ra manh mối nào. Tại sao lại như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng của cự viên tộc truyền thanh âm tới. Tộc trưởng, ông tới vừa đúng lúc, kết giới ở đây. Nhạc Thành nhìn thấy tộc trưởng của cự viên tộc đi vào bên trong động thì đột nhiên hỏi. Đây rốt cuộc là thế nào, không gian tại sao lại biến mất? Tộc trưởng của cự viên tộc nghi hoặc hỏi. Cửa vào kết giới ta cũng không biết, lần trước cũng vô tình mở ra mà thôi. Tộc trưởng của cự viên tộc cất tiếng nói, Hỏa Lão, ông có biện pháp gì khác không? Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa Lão, Hỏa Lão dường như có biện pháp xử lý kết giới. Ta đã tìm nhưng mà không ra, có thể người bố trí kết giới thủ đoạn quá cao, ta cũng không có biện pháp. Hỏa lão cất tiếng trả lời, đi vào trong động hỏa lão đã tìm cửa vào kết giới nhưng đều không có thu hoạch gì. Tại sao lại như vậy, kết giới ở đây, không gian khí thức ở đây, tại sao lai không thấy? Tộc trưởng của ma tượng thú tộc cuối cùng cũng đến, hắn ngay lập tức lớn tiếng hỏi. Cách chương.